Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, kịch chiến. Bảo vật hiện hình. Phanh, Tật Phong báo cùng Thiết Dực Thanh Ưng tại không trung hoàn thành một lần va chạm. Lực lượng khổng lồ tại không trung bạo phát đi ra. Song phương va chạm trung tâm, một đoàn khí bạo nứt toác ra, mắt trần có thể thấy. Cũng may mắn đây là tại không trung, nếu không đại địa tất nhiên lại nhận không nhỏ tàn phá. Va chạm qua đi, Tật Phong báo thân thể cấp tốc hạ xuống, dù sao nó không có có thể tại không trung dừng lại bản lĩnh. Bất quá loại này cao độ rơi xuống, cũng sẽ không đối với nó tạo thành tổn thương gì. Chỉ bất quá, làm Tật Phong báo rơi xuống đất thời điểm, có thể nhìn thấy nó một đôi móng trước ẩn ẩn có chút vết máu. Hiển nhiên, Thiết Dực Thanh Ưng một kích kia đối với nó tạo thành một chút tổn thương. Bất quá loại thương thế này, cơ bản cũng không có cái gì ảnh hưởng. Mà tại không trung Thiết Dực Thanh Ưng cũng không có chiếm được tiện nghi. Nó kia giống như móc sắt đồng dạng móng vuốt giờ phút này cũng có chút uốn lượn run rẩy. Mượn vừa rồi va chạm lực lượng, nó vừa định dựa thế lại hướng cao hơn bay đi. Chỉ cần trong chớp nhoáng này lại bay lên mấy chục mét, liền có thể tránh đi ngạc ma thú kia một đoàn hắc quang. Đạt được một tia thời gian thở dốc, nó ắt có niềm tin ngăn lại liệt diễm hùng sư kia một đám lửa. Nhưng là, cũng đúng vào lúc này, chung quanh từng khối nham thạch to lớn chính nhanh chóng hướng nó đập tới. Địa hoàng chi gấu công kích, muốn so cái khác hai đại hung thú càng nhanh một số, mà lại phạm vi bao phủ phi thường rộng khắp, thậm chí đã có bộ phận nham thạch đã đến Thiết Dực Thanh Ưng trên không. Ngay tại hướng xuống vạch rồi, Thiết Dực Thanh Ưng không có cách nào, nếu như bị bên dưới bầu trời đến nham thạch nện vào, vậy kế tiếp tất nhiên sẽ nghênh đón một nhóm hủy diệt tính công kích. Chỉ sợ nó cũng không tốt ngăn cản, cho nên nó lúc này chỉ có thể lướt ngang mà ra. Hai cánh mở ra, phía bên phải cánh sắt chạm tại một khối mấy ngàn cân nham thạch bên trên. Oanh, kia nham thạch to lớn nháy mắt bị đánh nát bấy, chỉ bất quá thân hình của nó cũng nhận một chút ảnh hưởng. Phía dưới cái kia màu đen sương mù đã đến, đồng thời kia kinh khủng hỏa cầu cũng đã đánh tới. Thiết Dực Thanh Ưng đã có thể cảm nhận được kia cực độ nhiệt độ cao ngay tại tiếp cận. Nước trong không khí nháy mắt bị bốc hơi. Rát, Thiết Dực Thanh Ưng phát ra một tiếng phẫn nộ kêu to. Kia âm thanh khủng bố chấn động đến núp ở phía xa Bạch Vũ Chiết đều cảm giác màng nhĩ đau đớn. Theo một tiếng kêu to, Thiết Dực Thanh Ưng trên thân tản mát ra một trận mãnh liệt thanh quang, đem chính mình bảo hộ ở trong đó. Cái kia màu đen sương mù cùng hỏa diễm nó đã trốn không thoát, cho nên chỉ có thể lựa chọn liều mạng, trước hết để cho tự thân lực lượng bảo vệ mình. Nháy mắt sau đó, sương mù đã đem hắn bao phủ ở bên trong, nhưng là Thiết Dực Thanh Ưng tựa hồ không có nhận ảnh hưởng gì. Hai cánh mở ra, kia từng cây giống như tinh thiết chế tạo lông vũ tản mát ra một trận sắc bén quang mang, chủ động chém về phía hỏa cầu. Oanh, hỏa cầu ầm vang nổ tung lên, đem không trung chiếu rọi một mảnh đỏ bừng, thậm chí ngạc ma thú phát ra những cái kia khói đen đều bị nướng mờ nhạt rất nhiều. Nhưng là, cái này vừa đụng chạm phía sau, Thiết Dực Thanh Ưng trên người thanh sắc quang mang cũng bỗng nhiên tán loạn. Trong khoảnh khắc đó đã có không ít sương mù xâm nhập trong cơ thể nó. Thiết Dực Thanh Ưng tại không trung phát ra một tiếng rên rỉ. Thân hình bỗng nhiên trượt hơn mấy chục mét, kém chút liền trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Bất quá cũng may khói đen xâm nhập cũng không nhiều. Thiết Dực Thanh Ưng rất nhanh liền khống chế lại thân hình của mình, liền muốn lần nữa cất cánh. Nhưng là, cơ hội này cái khác tứ đại hung thú làm sao lại từ bỏ đâu. Tật Phong báo lần nữa nhảy lên một cái, hung mãnh nhào về phía Thiết Dực Thanh Ưng. Hung thú khác công kích cũng lần nữa theo nhau mà tới. Hung mãnh chiến đấu bộc phát, không cách nào thuận lợi bay lên không thiết dực thanh ưng. Hiển nhiên căn bản không phải tứ đại hung thú liên thủ đối thủ. Không đầy một lát liền nhận mấy chỗ thương tích, trên người lông vũ rơi xuống không ít, mà lại hoàn toàn bị dây dưa kéo lại. Tứ đại hung thú rất thông minh, bọn họ cũng không vội tại đánh giết thiết dực thanh ưng. Chỉ là dùng khống chế nó không để nó bay lên không làm chủ. Tiếp tục như vậy, thiết dực thanh ưng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lúc này Bạch Vũ Triết đã lặng lẽ vây quanh sơn phong một bên khác. Thừa dịp cái này ngũ đại hung thú đang liều giết, lực chú ý căn bản không ở trên người hắn. Hắn thành công né tránh tầm mắt của bọn nó phạm vi. Bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí hướng trên núi leo lên. Ngọn núi này quá mức dốc đứng, cơ hồ cùng vách núi treo leo không sai biệt lắm. Còn tốt vách núi cũng không bóng loáng, có thể mượn lực địa phương không ít, mà lại cũng không phải mỗi một chỗ đều là 180 độ vách đá. Cũng là có không ít dốc thoải. Bạch Vũ Triết động tác linh hoạt giống như là một con viên hầu. Bất quá hắn vô cùng cẩn thận, không dám phát ra mảy may động tĩnh đến, sợ bị bên kia mấy cái hung thú phát hiện ra. Mặc dù bên kia chiến đấu phi thường kịch liệt, động tĩnh rất lớn, nhưng là ngũ phẩm hung thú cảm giác lực vẫn là không kém. Kỳ thật Bạch Vũ Triết lựa chọn lúc này lên núi là phi thường nguy hiểm. Bởi vì loại tình huống này, hắn coi như đi vào kia bảo vật bên người, cũng không có khả năng ở thời điểm này đem bảo vật lấy đi. Hắn dám khẳng định, lúc này kia 5 con hung thú mặc kệ liều nhiều hung, nhưng trong đó khẳng định có một bộ phận lực chú ý còn ở nơi này. Ngược lại thời điểm, coi như lại cho hắn nhiều 2 cái đùi cũng chạy không thoát. Cơ hội duy nhất của hắn chính là nhìn có thể chờ hay không đến cái này ngũ đại hung thú đánh đến từng cái đều nhiều lần sắp tử vong cục diện. Hắn sở dĩ lựa chọn tới trước trên núi đến là bởi vì vạn nhất có cơ hội, có thể nhanh chóng đắc thủ, giảm bớt xảy ra bất trắc tỷ lệ. Mà lại, có đôi khi hắn nói không chính xác cũng có cơ hội sáng tạo một vài điều kiện. Rát, sơn mặt khác, thiết dực thanh ưng lần nữa phát ra một tiếng kịch liệt kêu to. Lần này trong tiếng kêu, hiển nhiên mang theo cực kỳ tức giận cùng thê thảm hương vị. Tại tứ đại hung thú liên thủ trong công kích, nó xác thực kiên trì không được bao lâu, liền ngay cả muốn rời khỏi đều làm không được. Đây là tất nhiên, nó nếu là có thể rời đi, cũng liền tương đương có thể trước bay đến đỉnh núi, đem bảo vật lấy đi. Cho nên, thiết dực thanh ưng liều mạng, lúc này hắn toàn thân đều tản mát ra cực kỳ mãnh liệt thanh mang. Trên thân nguyên bản đã chỉ còn lại hơn phân nửa vũ dực. Lúc này thế mà đại bộ phận đều chóc ra xuống dưới. Tại thanh mang phủ lên phía dưới, nhao nhao hóa thành mạn thiên mũi tên, đem 4 cái hung thú hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Chẳng những hóa giải bọn chúng công kích, hơn nữa còn đối bọn chúng tạo thành uy hiếp không nhỏ. Mà tại làm xong đây hết thảy phía sau, thiết dược thanh ưng thân hình cấp tốc phóng lên tận trời. Lên núi húc bay đi. Chỉ bất quá, thụ cái này trọng thương, đối với nó tốc độ cũng không ít ảnh hưởng. Tăng thêm trên người lông vũ giờ phút này đều chỉ còn lại 1/4 tả hữu. Tốc độ phi hành giảm bớt đi nhiều. Bất quá thiết dược thanh ưng cũng không thèm để ý. Mặc dù phát động một chiêu cuối cùng phía sau làm nó nguyên khí đại thương, tăng thêm nguyên bản nhận tổn thương, nó kiên trì không được bao lâu. Nhưng là, chỉ cần cầm tới kia bảo vật, nó tin tưởng mình chẳng những có thể tại đoạn thời gian bên trong khôi phục, thậm chí tương lai còn có hy vọng trở thành lục phẩm hung thú. Thiết dực thanh ưng bởi vì huyết mạch có hạn, là căn bản không có khả năng trở thành lục phẩm hung thú. Nếu như muốn bước ra một bước này, nhất định phải có cơ duyên to lớn hướng khả năng. Giống, phía dưới bốn cái hung thú một bên ngăn cản cái này kia khắp thiên kiếm mưa công kích, một bên phát ra từng đợt phẫn nộ giống lên một tiếng. Bọn họ cũng không nghĩ tới cái này Thiết Dực Thanh Ưng thế mà còn có ngón này. Đương nhiên, bọn họ riêng phần mình cũng có chính mình liều mạng thủ đoạn. Chỉ là vừa mới tình thế một mảnh tốt đẹp, làm sao lại liều mạng? Lại nói, nếu như ai trước dùng, kia ở sau đó tranh đoạt bên trong, tất nhiên sẽ trở thành vật hy sinh. Nhưng là hiện tại không giống, ngọn núi này cao khoảng ngàn mét, bọn họ muốn đi lên, lại nhanh cũng là cần mấy phút thời gian. Nhưng Thiết Dực Thanh Ưng bị thương nữa, trên người lông vũ dù là chỉ còn lại một phần tư, có thể bay đến ngàn mét khoảng cách, đoán chừng một phút tả hữu liền không sai biệt lắm. Bọn họ không chút nghi ngờ, nếu để cho lúc này Thiết Dực Thanh Ưng đạt được kia bảo vật, dù là nó tổn thương nặng hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn bộc phát đoán chừng cũng có thể né tránh bọn họ mấy cái truy sát. Ngược lại là còn che giấu, Hoang Vu sơn mạch như thế lớn, có thể đi nơi đó tìm. Cho nên, lựa chọn thứ nhất bộc phát chính là tật phong báo. Loại tình huống này, cũng chỉ có nó bộc phát có khả năng ngăn cản Thiết Dực Thanh Ưng. Lại nói, tật phong báo cũng là có tư tâm, tốc độ của nó một khi bộc phát, ở loại tình huống này phía dưới, là có rất lớn khả năng lấy được trước bảo vật. Giống, tật phong báo phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân bạo phát đi ra quang mang, đồng dạng cũng là màu xanh, nó giống như Thiết Dực Thanh Ưng, đều thuộc về phong thuộc tính, nó cái này nhất bạo phát. Thế mà liều mạng lấy mấy đạo lông vũ tổn thương, nháy mắt liền xông ra công kích này phạm vi, hóa thành một đạo tia chớp màu xanh, cấp tốc hướng trên núi phóng đi, nhảy mấy cái ở giữa, thế mà liền đã đến đỉnh núi. Khi nó vọt tới đỉnh núi thời điểm, Thiết Dực Thanh Ưng vừa vặn đến trên đỉnh núi kia bảo vật bên người. Một đôi thiết chảo đã bắt tới, giống tật phong báo gầm lên giận dữ, thân hình chợt lóe lên, đột nhiên hướng Thiết Dực Thanh Ưng nhào tới. Mặc dù trên người nó lúc này cũng có tổn thương, nhưng là thương thế muốn so Thiết Dực Thanh Ưng nhẹ rất nhiều. Mà lại giờ khắc này tốc độ của nó có thể nói đạt được tự thân cực hạn. Thiết Dực Thanh Ưng song chảo vừa mới bắt lấy kia tản ra hồng quang bảo vật, tật phong báo liền đã đến. Từ chân núi đến trên đỉnh núi, song phương lần nữa kịch đấu. Tật phong báo lúc này công kích so vừa rồi liền muốn lăng lệ nhiều. Thân hình không ngừng chớp động, so với giữa không trung Thiết Dực Thanh Ưng còn muốn linh hoạt rất nhiều. Thường xuyên nhảy lên thật cao, từ bên trên tấn công Thiết Dực Thanh Ưng, phòng ngừa nó bay đi. Lúc này Thiết Dực Thanh Ưng cũng không lo được cái khác, chỉ có thể là đem đã tới tay bảo vật trước buông xuống. Nếu không lực chiến đấu của nó muốn thật to bị suy yếu. Trên người lông vũ không có còn lại bao nhiêu. Nếu như song chảo lại nắm lấy bảo vật không thả, vậy nó có thể tiến hành công kích chỉ còn lại ưng miệng. Lúc này Bạch Vũ Triết cũng tại khoảng cách đỉnh núi chỗ không xa, núp trong bóng tối thậm chí đã có thể thấy rõ ràng kia bảo vật đến cùng là cái gì. Cái này xem xét rõ ràng, lập tức để hắn mở to hai mắt nhìn, thậm chí đại não đều có như vậy một nháy mắt trống không. Thứ này hắn mặc dù không có gặp qua, nhưng lại cũng coi là nhận biết, so hắn tưởng tượng chung còn muốn chân quý rất nhiều rất nhiều. Kia nhưng thật ra là một bộ áo giáp, toàn thân xích hồng sắc, tản ra phi thường nồng đậm sinh mệnh khí tức, mà nguyên bản tại áo giáp bên trên gốc kia đã khô héo cây nhỏ, Bạch Vũ Triết cũng nhận biết, xác thực nói, gốc cây nhỏ kia liền đã cảm thấy đạt đến thiên tài địa bảo cái từ này. So với bọn hắn trước đó tại khe núi chung nhìn thấy ngũ tâm thiên hoàng thảo còn muốn chân quý nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.